Thần đạo Đan Tôn, chương 2691, Thương Bắc Tiên Vương, Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng càng tiếp cận vách núi, kẻ địch liền càng mạnh mẽ, làm cho tốc độ tiến lên của các nàng càng ngày càng khó khăn cũng còn tốt. Ba nữ đồng tâm hiệp lực, vẫn đánh tới dưới chân vách núi có người nói, càng tiếp cận trung tâm tiên lộ, tiên trùng liền càng hoàn mỹ, như vậy rõ ràng, độ khó đạt được cũng càng ngày càng cao. Lăng Hàn thầm lắc đầu, xem ra Nhu Yêu Nữ chỉ có thể giới hạn ở đó, có thể có được tiên trùng hoàn chỉnh ở nơi này cũng đã dùng hết toàn lực, chỉ cần độ khó lại tăng lên một chút xíu, nàng liền tuyệt đối không cách nào thông qua. Quả nhiên, ba nữ bắt đầu leo vách đá, Nhu Yêu Nữ bò đến trên đỉnh ngọn núi, nhưng thở hổn hển dọa người, thật giống như lúc nào cũng có thể ngất đi. Ở đây tu luyện một chút, ta nghĩ, phía sau tiên thụ càng mạnh hơn, cũng càng khó có thể tiếp cận. Lăng Hàn nói, nữ hoặc cùng hổ nữ đều gật đầu, chút nữa các nàng sẽ thu tiên trùng, nhưng chắc chắn sẽ không ngay lập tức dựa vào cái này đột phá, dù sao đây chỉ là tiên trùng hoàn chỉnh, cũng không phải hoàn mỹ. Nhu Yêu Nữ thì khuôn mặt sầu khổ, nàng có thể trở thành đế giả cũng đã vượt qua tiềm lực cùng cực hạn bản thân, hiện tại còn muốn nàng đột phá lần thứ hai. Thực sự là làm người khác khó chịu. Bọn họ khoảng cách gần quan sát tiên thụ, rất lâu sau đó mới xuống khe núi. Nếu như tiên quả thành thục, sẽ có dấu hiệu rõ ràng, hương thơm nồng nặc tăng lên gấp trăm lần. Khi bốn người Lăng Hàn trở về, đám người Thẩm Hạo đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Ở bọn hắn nghĩ đến là tuyệt đối không ai có thể hái được tiên quả, bởi vậy chỉ hy vọng đạt được thiên địa sủng ái, quả chín rơi xuống, sẽ có một hai quả lăn tới dưới chân của mình. Nhưng khả năng như vậy tự nhiên thấp đến mức gần như số không. Nhưng bây giờ thì sao? Có người có thể hái được tiên trùng hoàn chỉnh. Tuy hấp thu tiên trùng không trọn vẹn, không ngừng rèn luyện, ôn dưỡng, cuối cùng cũng có thể đạt đến hoàn chỉnh. Nhưng so với tiên trùng thiên nhiên hoàn chỉnh, thành tựu tiên vương ở mặt chiến lực chí ít chênh lệch gấp 3. Vì lẽ đó, bọn họ đều như ong vỡ tổ lao tới chỗ bốn người Lăng Hàn. Lăng huynh đúng không? Phía trên kia tổng cộng có 5 tiên quả, các ngươi chỉ có 4 người, không bằng bán một viên cuối cùng cho ta đi, giá tiền tùy người nói. Không, bán cho ta, bảo đảm so với ai khác ra giá cũng cao hơn gấp đôi. Ta cao hơn 2 lần, ta 5 lần, ta gấp 10 lần, bọn họ tranh nhau chen lấn, càng mở ra điều kiện khiến người sợ hãi. Thế nhưng, nếu như bọn họ dựa vào mình từ từ tích lũy tiên trùng không trọn vẹn, không có vài tỷ năm là đừng mơ tưởng hoàn thành. Có thể sớm ngày thành tựu tiên vương, cho dù trả giá to lớn hơn nữa, còn sợ thu không trở lại. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đáp ứng ai rồi. Trong nhà người cần tiên trùng nhiều đến quá mức, coi như trong tay hắn có 100 tiên quả cũng sẽ không ngại nhiều, huống chi hiện tại chỉ có một quả dư thừa. Thấy Lăng Hàn không chịu đáp ứng, trong mắt mọi người đều có hận ý, nhưng không ai dám phát tác, thực lực cách biệt quá to lớn. Nhưng có mấy người rời đi, bọn họ muốn tìm Thương Bắc Tiên Vương khóc kể, dựa vào cái gì tiên trùng trong phạm vi thế lực của mình bị người ngoài đoạt được. Mời Tiên Vương ra tay, cưỡng đoạt trái cây mà bọn người Lăng Hàn hái được, sau đó sẽ giao cho bọn họ. Như vậy càng tốt hơn. Thẩm Hạo thở dài, Lăng huynh, các ngươi quá kiêu căng, đây là tìm phiền toái cho mình. Vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Lăng Hàn cười hỏi. Các ngươi chứng minh nắm giữ thực lực hái tiên quả, mà thực lực của các ngươi mạnh hơn cũng không thể sánh ngang tiên vương. Thẩm Hạo lắc đầu một cái, những sư đệ sư muội kia của ta nhất định sẽ đi mời sư tôn đại nhân ra mặt. Đến thời điểm ấy, các ngươi chỉ có thể làm áo cưới cho người khác, thậm chí còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lăng Hàn kinh ngạc, Thẩm Hạo này làm sao luôn đưa khuỷu tay ra ngoài, tính cách như vậy ngược lại cũng là hiếm thấy. Thẩm huynh, ngươi thật là một người kỳ quái. Hắn cười nói, Thẩm Hạo cũng cười, sinh ra chính là tính cách như vậy, sửa không được. Lăng Hàn gật đầu, có điều Thẩm huynh không cần lo lắng thay chúng ta, nếu đi trên tiên lộ, chúng ta tự nhiên cũng có chuẩn bị. Không nói thể thuật khủng bố của hắn, mấy viên thiên địa nguyên cương kia hắn vẫn chưa dùng, dùng để uy hiếp tiên vương cấp thấp đó là không thể tốt hơn. Thẩm Hạo đương nhiên sẽ không tin tưởng, từ thăng nguyên đến tiên vương. Vượt qua một bước này quá lớn, căn bản không ai có thể làm được. Nhưng nếu Lăng Hàn cố ý như vậy, hắn cũng lười tiếp tục khuyên, cái này cũng là tính cách của hắn. bốn người Lăng Hàn an tọa, một bên hấp thu hương quả tiên thụ, ở trong óc bồi dưỡng tiên trùng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong thung lũng rốt cục đến những người khác. Những cái này là người ngoại lai, thời gian bọn họ tiến vào Thương Bắc Thành muộn hơn nhiều lắm, nhưng vẫn biết hồng ma thổ, tồn tại của tiên trùng hoàn chỉnh, nên bọn họ cũng đến nơi này, nỗ lực thử vận may. Nếu đạt được tiên trùng hoàn chỉnh, vậy chính là một bước lên trời. Lăng Đại Sư, xin chào Lăng Đại Sư, bái kiến Lăng Đại Sư, phát hiện Lăng Hàn, mọi người vội vã lại đây chào, Ngũ Tinh Đại Sư a, còn muốn châu bò hơn tiên vương cấp thấp, ai có thể bất kính. Thẩm Hạo Thế mới biết thân phận của Lăng Hàn, trong lòng bừng tỉnh, chẳng trách Lăng Hàn tự tin như thế, ngay cả tiên vương cũng không sợ, hóa ra là một vị đại năng có thể luyện chế đan dược cấp tiên vương. Có một tầng thân phận như thế, vậy xác thực ngay cả Thương Bắc Tiên Vương cũng phải cho mấy phần mặt mũi, trừ khi Thương Bắc Tiên Vương có thể bảo đảm bắt Lăng Hàn mà không tiết lộ bất luận tin tức gì, bằng không khẳng định có vô số tiên vương đánh lại đây, một vị đại đan sư như vậy thực sự là quá hữu dụng. Người tới Sơn Cốc càng ngày càng nhiều, cơ bản là vương giả cùng hoàng giả, thăng nguyên cảnh phổ thông còn ở trên cầu vồng dàn vặt, trong 1-2 tháng có thể thông qua đã rất tốt. Bởi vậy, lấy thực lực của bọn họ lại thêm hồng ma thổ giúp đỡ, đám người Thẩm Hạo cũng không cách nào ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là thả bọn họ đi vào. Cũng còn tốt chỉ là mấy trăm người mà thôi, ảnh hưởng không phải rất lớn. Có rất nhiều người không tin Sơn Cốc này khó đi, cố ý muốn vào, kết quả tự nhiên là chơi mình rất thảm, có mấy người càng suýt chút nữa chết đi. Nhiều người bị thiệt thòi, mọi người tự nhiên cũng đạt được giáo huấn, nhưng luôn có người mới tới. Tự mình cảm giác hài lòng, nhất định phải đi thử một lần. Cách chương.